không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, Kim Cương phục ma hầu. Phốp, Lãnh Vô Song phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Vinh Quý, mang theo một tia chiến ý, mà Lâm Bác, khi nhìn đến Lãnh Vô Song thụ thương về sau, song đồng lui một cái, nhìn về phía một bên chính đang nhìn mình phân thân cùng Lãnh Vô Song đánh nhau Ôn Vinh Quý. Trong ánh mắt mang theo một tia dị dạng màu sắc, nhục thân thực lực không tệ, chẳng qua người cũng không pháp hoàn mỹ lợi dụng tự thân lực lượng. Mở lại, dứt lời, chỉ thấy Ôn Vinh Quý lại một lần nữa giết đi lên. Song quyền hóa thành tay đao, hướng Lãnh Vô Song bổ tới. Trạm Lam kiếm chém ra, chém Ôn Vinh Quý hai tay lên, tức thì văng lửa khắp nơi. Nhưng mà, Lãnh Vô Song lại hét lớn một tiếng, bốn phía khuếch tán ra hàn khí thôn phệ hóa thành băng lăng. Hướng Ôn Vinh Quý đâm tới, đinh đinh đinh, băng lăng đâm vào Ôn Vinh Quý thân trên không ngừng phát sinh tiếng vang. Nhưng mà lại là không cách nào phá vỡ bên ngoài bất diệt kim thân. Ta nói rồi, không cách nào phá vỡ ta bất diệt kim thân, ngươi thì như thế nào thương ta? Ai nói ta không phá nổi? Trong lúc bất chợt, bốn phía nhiệt độ cực nhanh giảm xuống. Chỉ chốc lát liền xuống đến số không hạ hơn 100 độ. Cùng này đồng thời, một con băng hoàng theo Lãnh Vô Song sau lưng bay ra. Dương cánh bay cao, ở giữa không trung ré dài. Đây là Ôn Vinh Quý chứng kiến băng hoàng xuất hiện về sau. Khuôn mặt sắc có chút khiếp sợ. Đây chính là thành thành thật thật băng hoàng. Băng phượng hoàng nhất mạch băng hoàng. Làm sao có thể xuất hiện ở đây đặc chiêu sinh thân lên? Không phải là xuất hiện ở đế đô đỉnh nhọn gia tộc thượng quan nhất tộc đệ tử thân lên sao? Chẳng lẽ nói, trước mắt cô bé này, chính là thượng quan nhất tộc đệ tử? Không được, thượng quan bộ tộc nhưng là đế tinh đỉnh nhọn một trong những gia tộc. Bọn họ hậu đại tại sao có thể là một cái tạp mã tinh bên trên đến đặc chiêu sinh? Tuy là thật tò mò, bất quá, Ôn Vinh Quý hay là đem cái này sự tình nhớ kỹ. Một cái đặc chiêu sinh thân trên dĩ nhiên xuất hiện băng hoàng huyết mạch. Phải biết, bây giờ thượng quan gia tộc đại tân sinh bên trong, vẫn chưa có người nào giác tỉnh đây. Thật thú vị, băng hoàng ở bản giữa không trung bay lượn một vòng về sau. Bên ngoài không khí bốn phía bên trong. Băng khoảng không xuất hiện bốn cái băng lăng. Cái này bốn cái băng lăng nhìn như phổ thông, nhưng là mỗi nhất kích đều có kim đan tột cùng lực lượng. Minh, băng hoàng ré dài, bốn cái băng lăng hướng Ôn Vinh Quý đánh tới. Ôn Vinh Quý có thể cảm nhận được, cái này bốn cái băng lăng cùng mới vừa những thứ kia băng lăng bất đồng. Như hắn thật muốn chọi cứng, tiêu hao linh lực khẳng định cự đại. Muốn chạy, nghĩ đến Mỹ, nhìn thấy Ôn Vinh Quý dĩ nhiên lùi bước, Lãnh Vô Song đem Trạm Lam kiếm đâm vào mặt đất lên. Trạm Lam kiếm ở tiếp xúc được mặt đất về sau, một cái hàn lưu bạo nổ phát, trong nháy mắt đem Ôn Vinh Quý hai chân đông lại, phong tỏa bên ngoài hành động. Không được, nếu như là bình thường trạng thái xuống, bất quá là chính là một cái ràng buộc. Ôn Vinh Quý còn không để vào mắt, nhưng là, nhãn hạ hắn chính là gặp phải băng hoàng uy hiếp. Ôn Vinh Quý không thể không cẩn thận, chỉ thấy bên ngoài dồn khí đan điền, một thân kim quang mãnh liệt, tự thân kim thuộc tính linh lực hóa thành một cái hộ thuẫn. Bốn cái băng lăng tập trung ở một cái cứ điểm, thần tốc công kích, làm cây thứ ba băng lăng công kích về sau. Kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, mà thừa lại hạ nhất sau một căn băng lăng, thì bị Ôn Vinh Quý một quyền trọi cứng, đánh nát, chẳng qua đánh nát về sau, Ôn Vinh Quý trên người kim quang biến được ảm đạm xuống. Xem ra mới vừa một chiêu này qua về sau, Ôn Vinh Quý trong cơ thể tiêu hao linh lực có điểm lớn a. Nữ hoa tử, không nghĩ tới ngươi lại có như đòn công kích này. Bất quá, tiếp hẳn là kết thúc. Ôn Vinh Quý dứt lời, chỉ thấy cả người huyết khí bạo nổ phát, theo sau thân hình bắt đầu nhổ trường, hóa thành một chỉ hình thể cao 3 mét, cả người kim sắc lông phát, trên người có đặc biệt văn lộ đại tinh tinh. Đây chính là Ôn Vinh Quý huyết mạch chi lực, kim cương phục ma hầu. Khởi động huyết mạch chi lực về sau, cái trạng thái này Ôn Vinh Quý thậm chí có thể cùng nguyên thần sơ kỳ cường giả một trận chiến. Đồng thời không hạ xuống hạ phong, thiên không bên trên, bị Lãnh Vô Song khống chế băng hoàng dương cánh. Vô số băng tinh phi vũ hướng Ôn Vinh Quý vọt tới. Nhưng mà, những công kích này rơi vào Ôn Vinh Quý thân lên, ra nhiều hơn vô số tiểu điểm trắng bên ngoài. Một điểm thương tổn cũng không pháp lưu xuống. Giống. Ôn Vinh Quý hét lớn một tiếng, song quyền nện vào mặt đất lên, theo sau xúc lực giật mình, tốc độ cực nhanh, tự liền băng hoàng cũng không phản ứng kịp, liền bị Ôn Vinh Quý bắt lại, ngã nhào xuống đất mặt lên. Băng hoàng ý đồ phản kích, nhưng mà lực lượng trên chênh lệch, khiến cho bên ngoài không pháp phản kích, chỉ có thể bị động tiếp thu Ôn Vinh Quý công kích. Mỗi một lần công kích rơi vào băng hoàng thân lên, Lãnh Vô Song mặt sắc sẽ thương bạch vài phần. Đây là bởi vì Lãnh Vô Song băng hoàng cùng nàng nhưng là có đau đớn cùng hưởng. Băng hoàng chịu đến bao nhiêu thương tổn, Lãnh Vô Song sẽ gặp tổn thương bao lớn. Đồng lý cũng như đây, bất đắc dĩ phía dưới, Lãnh Vô Song đem băng hoàng thu hồi, khuôn mặt biến sắc được vô cùng nhợt nhạt. Cuối cùng nhịn không được, trong miệng phun ra tiên huyết, hai tay chống lấy Trạm Lam kiếm, nửa quỳ lại trên đất, mà ở băng hoàng tiêu thất về sau, Ôn Vinh Quý một kích chùy khoảng không, nắm tay rơi trên mặt đất lên, dĩ nhiên hạ xuống mấy cm, mặt đất cũng hướng bốn phía rạn nứt ra. Phải biết, đế phủ đại học viện lãnh địa nhưng là đạt được mạnh mẽ hóa, so với tầm thường độ cứng còn cứng hơn mấy phần. Tuy nhiên lại như trước bị Ôn Vinh Quý chùy mặt đất hạ xuống, chùy ra từng đạo vết rách, có thể thấy được kích hoạt huyết mạch chi lực Ôn Vinh Quý lực lượng mạnh bao nhiêu, sợ là nguyên thần sơ kỳ cường giả cũng bất quá như đây. Đại tiểu thư, ngươi không có việc gì chứ? Cái này lúc Lâm Bắc đi tới hỏi. Chẳng qua một giây kế tiếp Lâm Bắc liền cảm giác mình hỏi không. Lãnh Vô Song đều đã miệng phun tiên huyết. Thấy thế nào đều cảm thấy có việc đi. Không có việc gì, ta còn có thể tái chiến. Đại tiểu thư toán, bất quá là 1000 điểm số mà thôi. Ngươi muốn, ta làm cho ngươi tới là được. Nhìn Lãnh Vô Song hôm nay dáng vẻ, Lâm Bắc trong lòng đau đớn khó nhịn. Đồng thời nhìn về phía Ôn Vinh Quý, nhãn trung mang theo một chút tức giận. Không được, ta muốn nhìn ta một chút cực hạn ở đâu trong. Ta biết ngươi quan tâm ta. Bất quá, đây là tự ta quyết định sự tình. Hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta. Lâm Bắc nghe vậy trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng vẫn chống đỡ Lãnh Vô Song. Tuy là Lâm Bắc rất muốn không cho Lãnh Vô Song tiếp xúc loại chiến đấu này chuyện tình, nhưng là Lãnh Vô Song có Lãnh Vô Song chính mình cách nghĩ, Lâm Bắc cũng không có thể cưỡng cầu. Bằng không, như vậy Lãnh Vô Song vẫn là Lãnh Vô Song sao? Có thể nàng vẫn là cái kia Lãnh Vô Song, chỉ bất quá cuộc đời của nàng có lẽ sẽ lưu hạ tiếc nuối. Biết, chẳng qua ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Bắc đem Lãnh Vô Song đỡ dậy về sau, mang theo mỉm cười đạo. Theo sau liếc một cái Ôn Vinh Quý, đi tới một bên tiếp tục quan chiến, mà Ôn Vinh Quý bị Lâm Bắc liếc một cái, liền liếc mắt, liền phảng phất mình bị một cái nhân vật đáng sợ nhìn chòng chọc trên một dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Ở đế phủ đại học viện bên trong, làm sao lại gặp phải nguy hiểm? Nhất định là ảo giác. Cuối cùng, chiến đấu tiếp tục. Ôn Vinh Quý hướng Lãnh Vô Song đi tới, mang trên mặt mỉm cười nói, tiểu nữ oa, lấy thực lực của ngươi, coi như là nguyên thần sơ kỳ cũng đủ để một trận chiến. Chịu thua đi, ngươi đã không có sức tái chiến. Bất quá, xem ở ngươi biểu hiện lên, ta có thể cho ngươi 500 điểm số. Như vậy liền đa tạ Ôn giáo quan. Bất quá, ta muốn nhìn ta một chút cực hạn ở đâu trong. Cái này một kiếm, chỉ cần Ôn giáo quan có thể tiếp được cái này một kiếm, ta liền chịu thua. Được, tới đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút một kiếm này lợi hại. Ôn Vinh Quý vuốt lồng ngực của mình cười nói, theo sau một bộ toàn lực một bộ bộ dáng, nhìn về phía Lãnh Vô Song, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.